Con rể chiến thần, chương 1851, vậy mà Đoàn Lê Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hy bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Đoàn Lê Nguyên bị làm sao vậy? Cô giống như phát điên, lăn lộn trên đất. Văn Hy lập tức thúc giục. Theo phân tích của cô ấy, ông già kia đã cứu họ vào thời điểm quan trọng. Âm thanh khủng khiếp giống như một ác ma nơi địa ngục. Cả người Văn Hy đều nổi da gà. Đôi mắt cô đỏ như máu. Trong mắt suýt chút bay ra ngoài. Bùm. Nhưng vụ va chạm hạt vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến cô ấy. Cung cấp cho cô ấy siêu năng lực khủng khiếp. Bùm. Bùm. Đoàn Lê Nguyên phát điên. Đập đầu xuống đất. Phát ra âm thanh đáng sợ. Đáng sợ hơn là mặt đất vỡ ra. Do đó Đoàn Lê Nguyên cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các vụ va chạm hạt. Tôi, Đoàn Lê Nguyên bối rối nói, mau thử xem cô có thay đổi không. Xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện. Đoàn Lê Nguyên lúc này cho Văn Hy cảm giác giống như một con quỷ. Văn Hy bước tới, ôm Đoàn Lê Nguyên, không cho cô có bất kỳ động tác nào nữa. Lê Nguyên, bình tĩnh, bình tĩnh, phải mất một phút sau. Đoàn Lê Nguyên mới, cách trương. Văn Hy nói, ừ, tôi thử xem. Bây giờ Đoàn Lê Nguyên là một võ sĩ. Cô cẩn thận kiểm tra tình hình của cơ thể mình. Hình như không khác gì trước đây. Tôi vận chân khí thử. Đoàn Lê Nguyên vận khởi chân khí. Ngay lập tức, cô cảm thấy một luồng điện trong não được đánh thức. Nhanh chóng lan ra, bay thẳng vào đại não. Ngay sau đó, đại não truyền đau đớn tột cùng. Như sắp nổ tung, trong đầu hiện lên một bức tranh mờ ảo. Nhưng không biết đó là gì. Như thể có hàng vạn mũi kim bạc đang xé nát đầu cô. Cảm giác này thật kinh khủng. A, Đoàn Lê Nguyên trực tiếp ngã xuống đất. Ôm đầu khóc lóc. Không ngừng lăn lộn. Phát ra những tiếng hét cuồng loạn. Văn Hy bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Đoàn Lê Nguyên bị làm sao vậy? Cô giống như phát điên. Lăn lộn trên đất. Âm thanh khủng khiếp giống như một ác ma nơi địa ngục. Cả người Văn Hy đều nổi da gà. Đôi mắt cô đỏ như máu. Trong mắt suýt chút bay ra ngoài. Bùm, bùm, bùm. Đoàn Lê Nguyên phát điên. Đập đầu xuống đất. Phát ra âm thanh đáng sợ. Đáng sợ hơn là mặt đất vỡ ra. Xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện. Đoàn Lê Nguyên lúc này cho Văn Hy cảm giác giống như một con quỷ. Văn Hy bước tới. Ôm Đoàn Lê Nguyên. Không cho cô có bất kỳ động tác nào nữa. Lê Nguyên, bình tĩnh, bình tĩnh, phải mất một phút sau. Đoàn Lê Nguyên mới, cách trương.